Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, rốt cuộc là ai? Hứa Tử Xương đối với rất nhiều nguyên mà nói, không có nửa điểm nghe theo ý, mà là khăng khăng làm theo ý mình, trực tiếp đập chết rất nhiều anh kiệt, chấn nhiếp từ ra toàn bộ người, cao giọng tuyên bố. Hắn Hứa Tử Xương trở về, hơn nữa còn là lấy cường giả thân phận trở về, mà Hạ Vũ nhìn về phía sắc mặt ngạc nhiên Hứa gia người. Hơi mở miệng, Hứa lão, lúc trời cũng không còn sớm, nên nói chuyện tránh sự. Rất nhiều nguyên lập tức thức tỉnh, ánh mắt phức tạp liếc mắt một cái Hứa Tử Xương, trong lòng đối với chiến thần doanh hơn nữa kính sợ. Không biết đó là một địa phương nào, sẽ để cho có thể để cho đã từng là phế củi. Hôm nay trong thời gian thật ngắn trưởng thành là tuyệt mạnh cao thủ. Đối với lần này, hắn cười khổ nói, cuốn đi khách sạn Long Môn vật liệu người, gọi là rất nhiều hiên, là một người tuyệt mạnh cao thủ tầng 4. Làm xảy ra chuyện ngày đó, hắn liền tuyên bố phản bội gia tộc. Trước mắt ta Hứa ra vậy tìm tung tích của hắn, cho khách sạn Long Môn một câu trả lời. Như vậy à, nói như vậy, đồ ta, hôm nay là không cầm về được. Hạ Vũ khẽ cau mày nói, rất nhiều nguyên trong lòng một lộp bộp, quyết định thật nhanh nói. Gia tộc bên trong xuất hiện như vậy thứ bại hoại, là ta Hứa ra hằng thẹn. Rất nhiều nguyên người nhà vợ con đều bị ta hạ lệnh nhốt. Nếu như Vũ thiếu ngươi muốn, ta chơi được cho ngươi. Không cần, ta Hạ Vũ còn không có hèn hạ đến dùng người khác người lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Rất nhiều hiên làm ra sự việc, một mình hắn gánh vác là đủ rồi. Đình Hàm, tuyên bố lệnh truy nã. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía bên người Lâm Đình Hàm. Đối với nàng ngưng giọng nói, Lâm Đình Hàm hội ý. Tay nhỏ bé trắng noãn cầm ra lệnh bài màu đen. Ở màu đen đồng hồ đeo tay lên thông qua chứng nhận. Phát ra trong trẻo lạnh lùng tiếng. Làm, truy nã thành phố Bạch Vân từ ra rất nhiều hiên. Tu vi tuyệt mạnh tứ trọng thiên. Thấy trực tiếp đánh chết vô luận. Làm mệnh lệnh phát ra. Tổ hành động đặc biệt lập tức bị tin tức. Đều là toàn diện vận chuyển. Mỗi một vị tổ hành động đặc biệt thành viên đều nhiều hơn hạng nhất nhiệm vụ, đánh chết rất nhiều hiên. Đối với lần này, Hạ Vũ chuyển thân quả đoạn rời đi, bước lên chiến cơ, không để ý rất nhiều nguyên giữ lại, lạnh nhạt nói, đi hạ một nhà, màu xanh biển thành phố đới ra, ta đây muốn xem, cái này mới trỗi dậy thế ra kết quả ăn dạng gì tim gấu gan báo. Dám đánh ta khách sạn Long Môn chủ ý, lạnh nhạt bóng người, để cho người điều khiển biết nên đi địa phương nào, cấp tốc hướng trời xanh thành phố bay đi. Bất quá Khương Phàm ở bên cạnh dò xét tính hỏi một chút, như chuyện này sau lưng thật là đới ra đang giở trò, làm thế nào? Giết, đem san thành bình địa. Hạ Vũ lạnh lùng khạc ra một cái chữ giết, sau đó lập tức dẫn được Hạ Lợi lên tiếng. Đúng, hẳn diệt đám này hạng người xấu. Khách sạn Long Môn là gốc của chúng ta cơ. Ai dám dậy tâm tư xấu liền giết ai. Rõ ràng, Khương Phàm hơi buông tiếng thở dài khí. Tựa như biết tiếp theo phải đối mặt cái gì. Đối với lần này, làm hình tam giác màu đỏ máy bay chiến đấu đáp xuống đới ra trang viện đất trống lúc đó. Chung quanh lập tức bị hàng loạt võ tu bao vây, cùng trước kia đáp xuống Hứa ra tình huống, cũng không hay gửi, Hạ Vũ mang mọi người ung dung đi ra khoang máy bay. Đối với Như Lâm đại địch đới ra người, ngưng tiếng quát lên, giao ra mang nhân, có thể miễn ngươi đới ra tiêu diệt hỏa. Các ngươi là khách sạn Long Môn người, đới ra cầm đầu một vị ông cụ áo dài trắng, vóc người còng lưng. Hôm nay sắc mặt thoáng qua lãnh mang, gặp Hạ Vũ là một đám người tuổi trẻ, không khỏi khinh thị mấy phần. Hỏi ngược lại, Hạ Vũ nhìn về phía hắn gật đầu, nói, ừ, mang nhân thân là bên trong khách sạn, ngầm dã tâm, cuốn đi khách sạn hàng loạt linh tính vật chất, bàn về tội đáng chết. Các ngươi đới ra tốt nhất cầm hắn giao ra. Dựa vào cái gì? Đới Tam Thúc là ta đới ra tuyệt mạnh cao thủ. Ngươi một câu giao người, chúng ta liền muốn quen ra hắn sao? Như vậy để cho ta đới ra sau này lại võ tu giới như thế nào đặt chân? Ông cụ áo dài trắng phía sau, một vị trẻ tuổi nói. Ông cụ áo dài trắng vậy lên tiếng nói. Hậu sinh, mấy người các ngươi trở về đi thôi. Hôm nay lão hủ cũng không phải làm khó các ngươi. Miễn trừ các ngươi xông ta đới ra tội. Đồng thời chuyện này để cho ngươi khách sạn Long Môn cao tầng tới nói. Lão già kia, nói với ngươi lời khen. Ngươi còn đạp cái mũi lên mặt. Chúng ta chính là khách sạn Long Môn cao tầng. Đan Vân đột nhiên mở miệng mắng. Ông cụ áo dài trắng sắc mặt hơi trầm xuống. Mấy người các ngươi hậu sinh. Không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Những lời này hẳn là ta nói mới đúng. Nếu các ngươi đới ra liền ngụy trang cũng lười được làm. Vậy ta cũng không cần khách khí. Động thủ, tiêu diệt đới ra. Hạ Vũ cao ngạo đứng tại chỗ, thấy đới ra người cũng đối với mặt mình lộ vẻ cừu hận. Tựa như trước thì có rất sâu thù oán, lúc này lạnh lùng hạ lệnh, tiểu chiến thần bọn họ ngay tức thì bộc phát ra cường đại tuyệt cường khí tức. Đối với trước mặt đới ra võ tu, ngang nhiên phát động công kích, cái này làm cho ông cụ áo dài trắng con ngươi hơi co lại. Thấy tiểu chiến thần bọn họ trên mình lại có thể đều là tiết lộ ra tuyệt cường khí tức. Cái này cùng bọn họ tuổi tác thật là không được tỷ lệ. Đối với lần này, hắn tức giận hét lớn. Các ngươi là người nào? Lấy bằng chừng ấy tuổi thì có như vậy thực lực. Tuyệt không phải hạng người vô danh. Lão già kia, bây giờ mới biết chúng ta không phải hạng người vô danh. Chưa thấy được hơi trễ sao? Tiểu chiến thần nổi giận gầm lên một tiếng, tự thân màu vàng khí huyết bộc phát ra, hướng ông cụ áo dài trắng cuộn sạch lên, phát động ác liệt công kích. Cái này làm cho ông già hơi biến sắc mặt, cảm giác được một cổ nguy cơ. Lúc này vận chuyển tự thân công pháp là tuyệt mệnh bát trọng thiên tu vi, bởi vì khí huyết suy thoái, tiến vào tuổi xế chiều chi năm. Cả người chiến lực yếu đáng thương. Tiểu chiến thần đi lên trực tiếp vận dụng thiên cấp võ phong thần chân, lại vận dụng người cương quyền, thúc sanh xuất từ thân chân khí, truyền bá đến trường kiếm trong tay bên trong, hóa thành ba xích kiếm khí. Đối với ông già đánh tới, lại có thể đem hắn giết lần lượt tháo chạy. Ông cụ áo dài trắng không nghĩ tới nhỏ tuổi nhất tiểu chiến thần thực lực như thế khủng bố, kinh giận dữ hét, các ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đoán? Tiểu chiến thần lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục phát động kinh khủng công kích, mỗi một đạo kiếm khí đều ở đây mềm mại trên cỏ, lưu lại từng đạo vết kiếm. Bất quá ở khai chiến ngắn ngủi chốc lát, đới ra liền chết thảm trọng, máu chảy thành sông, tình cảnh vô cùng thê thảm. Dẫu sao Hạ Vũ đám người này, mỗi một cái cũng là lớn thế lực bồi dưỡng được thiên tài. Lại là chiến thần học viện trước 10 thiên tài, ngày sau trưởng thành là chiến thần, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự việc. Cho nên, lập tức toàn lực ra tay, ngoại giới những thứ này liền linh dược cũng thiếu võ tu. Há là Hạ Vũ bọn họ đối thủ, trong đó chênh lệch chính là giống như địa phương du kích đội đang đối mặt hiện đại hóa hoàn hảo bộ đội đặc chủng tấn công như nhau. Căn bản chờ không ngăn được như lang như hổ khủng bố công kích. Lập tức, đới ra tử vong thảm trọng, nhưng truyền tới một tiếng uy nghiêm tiếng giống to. Dừng tay, các ngươi là người nào? Dám can đảm tùy ý tung lên chiến đấu. Không tuân theo quy củ, nếu là ở thế tục tạo thành phong ba gì dư luận, hậu quả không phải các ngươi chịu nổi. Uy nghiêm tiếng rơi xuống, một vị người mặc hiện đại kiểu áo tôn trung sơn nam tử trải một tia không qua loa bên trong chia nhau. bay lên không tới, phóng thích khí tức cường đại. Ỷ Thiên đứng ở Hạ Vũ sau lưng, trong con ngươi thoáng qua sạch bóng. Người nào dám ở chỗ này chó sủa, tự tìm cái chết. Nói xong, Ỷ Thiên tay cầm mình màu bạc trường thương, truyền bá mạnh mẽ chân nguyên, hướng không trung nam tử lướt đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-sien-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc-lucy-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.